Minh Vương Quyết này có điểm tà môn nữa nha, mang tiếng là Phật môn công pháp, nhưng phương pháp tu luyện thì phi thường bá đạo, lại có chút khuynh hướng đi theo kiểu ma môn. Đại diện thần quân chậm rãi nói, ma công, đây là ý gì? Vậy cái công pháp này có thể giải trừ được sát khí trên cơ thể của ta không? Hàng Lập trong lòng trầm xuống, tỉnh táo thăm dò. Không cần nóng lòng, nếu nói về cái phương diện sát khí, ta phải chúc mừng ngươi rồi. Công pháp này đích thực là có thể giải quyết cái đại phiền toái của ngươi. Bất quá cái pháp quyết này không phải là đem sát khí khu trừ hoàn toàn, mà có chút giống như là cách làm của ma đạo. Đem sát khí luyện hóa thành một loại pháp môn để bản thân có thể sử dụng. Nhưng từ trong phương pháp tu luyện có thể thấy được, loại pháp môn này tu luyện tự hồ có chút nguy hiểm nữa nha. Dù sao thì sát khí cũng không phải là loại dễ dàng sử dụng như vậy. Có hay không vẫn cần đi tìm một loại công pháp Phật môn khác, chính ngươi tự mình cân nhắc đi. Đại diễn thần quân trầm ngâm một chút, đem đánh giá của mình đối với pháp quyết nói ra, đồng thời cũng đem ngọc giản từ trong ống trúc ném ra ngoài. Đem sát khí luyện hóa để bản thân sử dụng hả? Tu luyện đến tầng cao thâm liệu có phải đi vào thượng cổ ma đạo không? Hàng Lập tiếp lấy ngọc giản, trong lòng rùng mình tiếp tục dò hỏi. Điều này không cần phải lo lắng, Minh Vương quyết này á, nếu là công pháp cho Phật môn hộ pháp tu luyện thì tự nhiên sẽ không cùng ma đạo có quan hệ gì. Mặc dù thủ đoạn tu luyện có chút cực đoan, nhưng so với công pháp tu luyện sát khí bình thường của ma đạo á, cách nhau một trời một vực. Nó chỉ đem sát khí làm phụ trợ, chứ không phải là dùng sát khí trực tiếp đả thương kẻ địch. Như vậy vừa có thể đảm bảo được tính bá đạo của sát khí, vừa đem trung hòa những tác hại gây ra, có thể tiêu trừ đến 7-8 phần đó. Trong Phật môn thật đúng là có người tài giỏi rồi nha, có thể sáng tạo ra cái loại công pháp mang bản chất từ ma nhập Phật như vậy. Phỏng chừng tài trí có thể chỉ hơn chứ không có kém lão phu đâu. Công pháp này là một loại thần thông có thể sánh được với đại diễn quyết đó. Đại diễn thần quân có vài phần bội phục nói ra. Hàng Lập nghe được đại diễn thần quân đem công pháp này so sánh với đại diễn quyết, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Ngay lập tức đem thần thức đắm chìm vào bên trong ngọc giản, tinh tế nhìn lại Minh Vương quyết. Nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền kinh ngạc thốt lên. Hả? Cái pháp quyết này nhìn rất quen, hình như là ta tại nơi nào đã thấy qua một lần rồi. Đại diễn thần quân cũng có chút giật mình. À, không sai, ta nhớ rồi, pháp quyết này cùng với yêu tộc công pháp ghi trên vật kia rất giống nhau. Trầm ngâm một lát, Hàng Lập dường như nhớ ra điều gì, đưa tay vào trong túi trữ vật lục tìm, một cái đồng phiến cỡ lòng bàn tay xuất hiện ở trong tay hắn. Đây đúng là miếng Phạm Thánh Chân Phiến, sớm đã bị hắn quên lãng từ lâu. Hàng Lập không nói hai lời, đem yêu văn ghi trên miếng đồng phiến cẩn thận so sánh lần nữa. Một lúc sau, hắn phát hiện, Minh Vương quyết cùng với loại công pháp ghi bằng yêu văn mặc dù nội dung có chút bất đồng, nhưng chắc chắn xuất phát từ một mạch chung, mà trong hai loại công pháp này, Minh Vương quyết rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với công pháp ghi trên miếng đồng phiến. Nhưng hai cái loại công pháp này tạo cảm giác thật giả khó phân, khiến cho Hàng Lập hết sức khó hiểu, càng xem càng thấy hồ đồ. Cái miếng đồng này rốt cuộc là vật gì vậy? Đại diễn thần quân thấy Hàng Lập lúc thì nhìn ngọc giản, lúc lại nhìn đồng phiến, sắc mặt kỳ quái cực kỳ, nên không nhịn được mà phải hỏi. Tiền bối cũng xem thử đi, giảng bối từ chất có hạn, thực sự là không nhìn ra cái mối liên hệ trong đó. Có lẽ là tiền bối có thể giải quyết được nghi hoặc của giảng bối đó. Hàng Lập thoáng do dự một chút, khẽ thở dài, đem đồng phiến ném vào ống trúc sau lưng, hai tay khoanh lại, lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Hả? Đây là yêu văn hả? Như vậy công pháp này hẳn là của yêu tộc mới phải, để ta nhìn thử cái coi. Đại diễn thần quân thầm nói hai câu, thanh âm càng lúc càng bé, hiển nhiên là đang nhập tâm vào pháp quyết ghi trên miếng đồng phiến. Lần này, đại diễn thần quân tốn hao thời gian cũng không có dài, chỉ vỏn vẹn một khắc chung, sau đó cấp cho Hàng Lập một cái đáp án chính xác. Cuối cùng đã tìm ra được một chút manh mối rồi nè. Chính xác thì Phật môn Minh Vương quyết này là từ bộ yêu tộc công pháp cải biến mà ra. Hơn nữa đúng là từ phần trụ cột thiếu sót của cái miếng đồng phiến này. Đại diễn thần quân chém đinh chặt sắt nói. Thì ra là vậy, nhưng phần cuối cùng của Minh Vương quyết này tựa hồ cùng công pháp trên miếng đồng phiến không thể nối tiếp nhau. Ở giữa hẳn là còn thiếu một phần nữa. Hàng Lập lúc này cũng mới cân nhắc xong, nói ra cách nhìn của chính mình. Không nghĩ tới là cái hàng tiểu tưởng nhân ngươi cũng nhìn ra điểm này đó nha. Nói thế không có sai. Trọn bộ yêu tộc công pháp là hẳn là chia làm 3 bộ phận mới đúng đó. Minh Vương quyết là phần căn bản nhất để tạo trụ cột tu luyện thân thể, mà trên miếng đồng phiến ghi chép chính là phần cuối cùng của thần thông thi triển pháp quyết này. Trung gian sẽ khuyết thiếu phần biến ảo hình thể. Bộ công pháp này đúng là không phải tầm thường nha, có chút ý tứ đó. Ba đầu sáu tay hả? Đó chẳng phải là giống với thần thông mà cổ ma nọ thi triển ra sao chứ? Đã sớm nghe nói qua, yêu tộc là tiếp xúc gần nhất với thượng cổ ma giới, xem ra lời đồn này không phải là giả. Đại diễn thần quân lại cười, tựa hồ càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, bộ công pháp này hẳn là ma tộc truyền thụ cho yêu tộc, sau đó Phật môn lại chiếm được phần trụ cột, biến thành Minh Dương Quyết như bây giờ. Như vậy thì một bộ công pháp lại khiến cho cả ma yêu nhìn trúng, xem ra rất có lai lịch đó, đồng thời có chỗ độc đáo riêng của nó. Nhưng mà mặc kệ cái bộ công pháp này có uy lực lớn hay nhỏ, trên người ta phong ấn ngũ quỷ tùy lúc có thể không thể chế trụ được sát khí, ta cũng không quản thêm nhiều việc nữa. Trước tiên là tu luyện cái Minh Dương Quyết hóa giải nguy cơ trước mắt cái đã. Hàng Lập cân nhắc nửa ngày, chỉ biết thở dài nói ra. Nói cũng đúng, nếu vì phí thời gian đi tìm những công pháp khác, sợ rằng sẽ dẫn đến chút nguy hiểm đó. Hơn nữa cái Minh Dương Quyết này mặc dù đối với người khác có chút khó khăn, nhưng mà đối với người có sát khí nặng nề như ngươi thì khi tu luyện sẽ tương đối dễ dàng, thuận lợi hơn. Đại diện thần quân suy nghĩ một chút rồi cũng ủng hộ. Hy vọng là như thế đi, nhưng cái bộ công pháp này hình như cần kim cương xá lợi tử mới có thể tu luyện, ta cứ trực tiếp tu luyện có xảy ra vấn đề gì không? Hàng Lập dường như nhớ đến vấn đề gì, do dự hỏi. Kim cương xá lợi tử, ngươi không phải là có một khối rồi sao? Cũng xem như là cơ duyên xảo hợp đó nha. Nếu không lão phu đã không nhất định đề nghị ngươi tu luyện cái công pháp này rồi. Mặc dù xá lợi tử khác cũng có chút khá miễn cưỡng, so với kim cương xá lợi tử hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn rất nhiều. Chờ linh thú của ngươi hoàn toàn luyện hóa kim cương tráo, lão phu nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết, đem vật này luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, kể từ đó sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhớ năm đó khi lão phu xuất ngoại du lịch đã rất hứng thú đối với xá lợi tử, thậm chí giả dạng cải trang gia nhập một cái Phật môn đại tông hơn 10 năm chỉ để chuyên nghiên cứu cái vấn đề liên quan đến nó. Không cần phải lo lắng gì việc này đâu. Thực ra cho dù không tu luyện Minh Dương Quyết mà tu luyện một loại Phật môn công pháp khác để hóa giải sát khí cũng phải cần đến một miếng xá lợi tử nữa. Tại cái địa phương Phật môn hưng thịnh như là Đại Tấn, tìm một miếng xá lợi tử cũng không phải là việc khó khăn gì. Đại diễn thần quân thể hiện bộ dáng chắc chắn thành công, tựa hồ đối với việc này đã sớm có tính toán. Nếu là như vậy ta đã an tâm rồi. Nếu pháp quyết thực sự dùng được thì nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi. Từ khi tiến vào sơn mạch này ta vẫn mơ hồ cảm giác được rất là không thoải mái. Điều này không biết có phải là một điềm báo trước hay không nữa. Phải tìm một linh mạch riêng tu luyện mới được. Trong lòng Hàng Lập cẩn thận cân nhắc một phen, cảm giác tu luyện Minh Vương Quyết này thực sự không có vấn đề, toàn thân có vẻ thoải mái hơn hẳn. Sau đó hắn dùng ánh mắt quan sát kỹ khắp các nơi trong đại sảnh, cảm giác không có bỏ sót điều gì, bèn di động về phía pháp trận. Ở trong bạch quang, thân hình dần dần biến mất trong hư không. Khoảng chừng thời gian tương đương với ăn một bữa cơm sau đó, Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng đến phạm vi bên ngoài tuyết lĩnh sơn mạch bay đi. Hắn một bên phi động, một bên thương lượng cùng đại diễn thần quân, đi nơi nào tìm linh mạch tu luyện một đoạn thời gian mới tốt. Nhưng phi hành được mấy trăm dặm sau, đột nhiên từ nơi nào truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả quần sơn đều bị chấn vang ong ong, giống như là trời long đất lở bình thường. Hàng Lập không kịp đề phòng, nhất thời cảm thấy hai tay ù ù, thân hình hơi có chút lung lay, sắc mặt không khỏi trở nên đại biến. Ánh mắt hắn nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng nổ nhìn lướt qua. Hàng Lập sắc mặt trở nên âm trầm, không nói hai lời, dùng tốc độ độn quang gấp bội, biến đổi phương hướng, cố gắng rời xa phương hướng của tiếng nổ. Nhưng khi Hàng Lập mới chỉ thoát ra được hơn 20 dặm, thần thức bỗng cảm thấy phía sau linh khí ba động kinh người, một đoàn hôi khí, một mảnh mây đen cùng với một cổ mịt mù cơn lốc trước sau phá không phóng tới. Tốc độ so với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của Hàng Lập tự nhiên không cần so sánh, cơ hồ trong chớp mắt chỉ cách hắn vài dặm. Bất hảo! Hàng Lập thầm kêu lên một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Vốn định từ xa né tránh thị phi, nhưng hôm nay phiền toái hết lần này tới lần khác lại tìm đến cửa. Phía sau, ba người khí thế đều không phải là loại tầm thường, rõ ràng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá cái đoàn hôi khí phía trước trạng thái khi mạnh khi yếu, bộ dáng tựa hồ đã bị trọng thương. Xem ra chỉ là một tên xui xẻo nào đó bị truy sát mà thôi. Mắt thấy thực sự không còn cách nào tránh khỏi ba người phía sau, trong lòng Hàng Lập lập tức quyết định. Thủy sắc thân hình nhoáng lên, ngự khí hướng một bên nhường đường. Nếu ba người này đang vội vàng truy đuổi, có vẻ coi như không thấy một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi như hắn mà trực tiếp bay vút qua. Nhưng khi Hàng Lập vừa mới bay chệch đi khoảng hơn 10 trượng thì đột ngột dừng độn quang lại, vẻ mặt kinh nghi nhìn sang hai bên. Lúc này một đoàn hôi khí dẫn đầu rít gào vừa lướt qua Hàng Lập. Một người đầu đội cao quan, sắc mặt không chút huyết sắc, ở trong đoàn hôi khí lạnh lùng liếc nhìn Hàng Lập một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn về phía trước hơn 10 trượng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía đằng xa, bỗng truyền đến một tiếng động rung chuyển núi non. Tiếp đó là một hoàng sắc hồ lô to cỡ trượng, bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước trăm trượng. Một luồng hoàng phong xa. Chú thích, hoàng phong xa là bão cát. Tiếp tục. Một luồng hoàng phong sa cuồng dũng phun ra, Vừa lúc thổi về phía đối diện là đoàn hôi khí. Người trong đoàn hôi khí vừa thấy cái loại phong sa này thất kinh thốt lên, vội vàng quay sang một bên để tránh né cái đợt phong sa. Huyền huynh hiện tại muốn đi sợ rằng đã trễ rồi. Theo tiếng cuồng tiếu là sự xuất hiện của một hoàng bào đại hán với hàm râu rậm rạp phía trên hồ lô. Tiếp đó hai tay hắn xuất một đạo pháp quyết. Nhất thời, từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ liên tiếp, kèm theo xuất hiện cuồn cuộn không ngừng thâm hoàng sắc sa vụ, tựa như sa mạc che hết cả một khoảng trời. Bên trong thỉnh thoảng lại có ánh sáng chớp lên lập lòe. Tu sĩ trong đoàn hôi khí cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đồng dạng một dải hoàng sa trải dài tới vạn dặm, bao phủ tất cả mọi vật ở bên trong. Trong trạng thái giấu đi thi khí, Huyễn Diệp Vương với sắc mặt bị thương dừng động quan lại, dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm vào hoàng bào đại hán ở bên hồ lô. Phía sau cơn lốc màu trắng và cái tảng mây màu đen cũng như lưu tinh cả nguyệt chạy đến ngay sau Huyễn Vương, không chút khách khí mà tách ra một trái một phải, đem hắn kẹp lại chính giữa. Huyễn huynh lúc trước đã trúng một chí dương xích của Thái Dương Môn Tống Đại Tiên Sinh, khi chưa đại thành thiên thi pháp thể hơn phần nửa sẽ bị trọng thương, hiện tại lại bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này hả? Ngươi cần gì phải chống lại đến cùng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phun ra thi châu rồi để chúng ta hạ cấm chế trên ngươi, như thế cũng có thể lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi đó. Dù sao Huyễn huynh kết giao cùng chúng ta đã nhiều năm rồi, cứ như vậy nhìn ngươi hồn phi phách tán, hoàng mẫu cũng không có chút đành lòng đó. Tinh hoàng bào đại hán kia không nóng không lạnh lên tiếng. Cuồng sa thượng nhân, ta đã sớm biết là sẽ có ngươi, từ lúc vừa mới rời cổ mộ được một khắc, ta tự mơ hồ cảm giác được không được tự nhiên, xem ra ngươi đã theo dõi ta từ lúc đó rồi. Để bày ra cạm bẫy dẫn dụ ta đi ra, xem ra các ngươi đã bày mưu tính kế lâu rồi, thật đúng là thừa kiên nhẫn ha. Lại còn dẫn cho người giám thị bổn vương hơn 10 năm, cần nhắc chuẩn bị kỹ như vậy, bổn vương cho dù lọt vào cạm bẫy lần này cũng không cảm thấy oan uổng. Nhưng mà các ngươi nghĩ một cái hoàng sa trận nho nhỏ như thế này có thể dây khốn bổn vương sao? Huyễn Diệp Vương cho tới lúc này vẫn trấn định dị thường, trên mặt không một tia rối loạn, lạnh lùng nói. Xem ra lời của hoàng mẫu lúc trước là vô ích rồi, huyền đạo hữu cũng đừng trách hoàng mẫu ra tay vô tình. Bất quá có điểm chúng ta không thể ngờ tới là các hạ dĩ nhiên lại đem vật trọng yếu như thiên thi châu mang theo trên người, nếu không cũng đã không để cho ngươi chạy đến nơi này. Mặt khác, quên nói cho đạo hữu một việc nha, tại hạ vì để cho đảm bảo cho kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ, đã cố ý đem thiên thạch mà bản thân sưu tầm hơn trăm năm luyện chế thành lam tinh hồn sa dùng gần non nửa trộn lẫn vào trong lạc hồn sa. Đạo hữu nếu có một tia hy vọng mong manh để dùng thổ độn thuật mà chạy trốn á, thì tốt nhất là nên từ bỏ ngay đi. Hoàng bào đại hán không biết xuất phát từ động cơ gì, bỗng nhiên đem chuyện này nói ra. Lâm tinh thần sa, loại thần sa thiên thạch này ngươi coi trọng nó như là tính mạng của mình, lần này một lúc mà dùng hơn phân nửa hả? Xem ra lần này ngươi bỏ công sức ra rất lớn đó. Huyễn Diệp Vương sắc mặt biến đổi, nhưng dường như nhớ ra việc gì, vẻ mặt trở nên không tin, mỉa mai nói. Cuồng sa thượng nhân nghe vậy chỉ cười lạnh không thôi, lại không mở miệng phản biện. Điều này làm cho Huyễn Diệp Vương rùng mình, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Nói cũng kỳ quái, không biết là ba người này sợ Huyễn Vương liều chết phản kích hay còn chiêu số gì khác nữa, mà mặc dù chiếm hoàn toàn thế thượng phong lại chặn mọi đường trốn của lão ma, nhưng thủy chung chỉ vây công mà chưa động thủ. Mà Huyễn Vương thấy vậy càng trở nên vui mừng, hắn trước khi bỏ chạy đã đem truyền âm phù cầu cứu phát ra. Nói vậy chỉ một lúc nữa là viện binh kéo tới, giờ lại tự nhiên có thể kéo dài thêm một lát, giữa bốn người nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, lâm vào trạng thái giằng co kéo dài. Bất quá trừ bỏ bốn người này ra, bị hoàng sa vây khốn còn một người thứ năm nữa, tất nhiên đó chính là Hàn Lập. Trong lúc nhất thời không đề phòng mà bị cuốn vào trong đại trận luôn. Trong lòng Hàn Lập không khỏi âm thầm buồn bực, đứng nguyên ở một bên không nói câu nào. Hy vọng tận lực không tạo ra sự chú ý cho ba người, tốt nhất là chờ lúc bọn họ đánh nhau sống chết thì nghĩ cách lén phá cấm chế mà trốn đi. Bất quá ý nghĩ này không cách nào thực hiện được, bởi vì từ Hắc Sắc Ma Vân bỗng truyền ra một câu nói kiên quyết. Ta tiểu bối ở chỗ này có chút bất tiện đó, trước khi làm chánh sự tốt nhất là nên giải quyết luôn đi. Lão ma vô danh giấu ở trong Ma Vân tự nhiên lại động sát khí đối với Hàn Lập. Cũng tốt, chờ chốc lát đỡ vướng tay vướng chân. Hoàng bào đại hán trên hồ lô sắc mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Hàn Lập một cái, tự lạnh nhạt nói, xem ra thái độ không chút hứng thú. Hàn Lập nghe nói như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận, xem ra lần cuối cùng giải phong ấn này cũng phải dùng rồi, nếu không mạng nhỏ cũng khó có thể giữ được. Lần này đúng là tay bay vạ gió mà. Chỉ thấy trong Ma Vân truyền ra một tiếng cười the thé chói tai có chút hưng phấn. Tiếp đó Ma Vân lại nhẹ nhàng chuyển động, tựa như chuẩn bị xuất thủ đối với hắn, Hàng Lập không còn chần chừ, hai tay kết thành một đạo pháp quyết, trong miệng truyền ra một đoạn chú ngữ trầm thấp. Trên khuôn mặt hiện ra mặt quỷ lóng lánh. Tiếp đó cái mặt quỷ nhanh chóng biến đổi mấy lần, rồi từ trên thân Hàng Lập bắn ra năm đạo lục quang cỡ quả trứng gà, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi nhanh chóng tiêu biến trong hư không. Mà lúc này lão ma trong ma vân cũng đã ra tay, chỉ thấy một bộ phận nhỏ trong ma vân ngưng tụ biến hình thành một chích ngâm đen cự mãng, mồm ngoác to ra, thân hình hướng về phía Hàng Lập hung hăng đánh tới. Vô luận là hoàng bào đại hán trên hồ lô hay là ẩn tàng trong cụ phong thiên phong chân nhân đều không có chút hứng thú gì khi nhìn thấy đồng bạn hành hạ đến chết một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi. Chỉ có Huyễn Vương nhìn thấy cái màn này là chân mày có chút nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Mắt thấy cự mãng thoáng cái đã đến thân đỉnh đầu cắn xuống, Hàng Lập không nói hai lời giương tay lên, một đạo hình cung kiếm sắc rời tay bắn ra ngay mồm cự mãng. Kết quả là đại mãng rung lên, thân thể khổng lồ quay cuồng vài cái rồi tán loạn biến mất. Theo sau đó, pháp lực trên người của Hàng Lập lại tự động vận chuyển, một cổ khí thế kinh người phát ra, cả người thanh quang chớp động, linh khí dư dật. Bốn vị đạo hữu ở đây tụ tập, tự mình giải quyết chuyện của mình là được rồi, cần gì phải đem Hàng Mẫu dính dáng vào, tây hạ chỉ là người qua đường mà thôi. Hàng Lập tiện tay tiêu diệt cự mãng xong, đối với mấy vị lão giả bất động thanh sắc nói. Hoàng bào đại hán cùng mấy vị lão ma cả kinh, sắc mặt đại biến, đồng thời nhìn chăm chú vào Hàng Lập. Giờ phút này, bọn họ đã nhìn không ra. Vị tu sĩ vừa khéo bị nhốt trong trận pháp, không ngờ lại cùng cấp bậc với bọn họ. Chỉ là không biết lúc trước đã dùng bí thuật gì che giấu được tai mắt của bọn họ. Đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì, lại là trùng hợp hay là có mưu đồ khác mà đến đây. Ba lão ma đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong lúc nhất thời đều giật mình, trong lòng Huyễn Vương đồng dạng chấn động. Hắn mặc dù liếc mắt một cái đã nhìn ra Hàng Lập là tu sĩ lấy đi kim cương tráo, hắn đã có chút thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới tu vi chính thức của đối phương lại cao đến thế, thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định. Hàng Lập dùng thần thức đem hoàng sa cấm chế phụ cận vội vã xem xét một lần, khẽ câu mày. Loại hoàng phong sa cấm chế này có chút kỳ lạ, nếu mạnh mẽ phá trận cần phải phí một phen tay chân. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập lại bình tĩnh nói với đại hán ở trên hồ lô. Mấy vị đạo hữu hẳn là nghe rõ lời tại hạ nói rồi chứ. Hàng Mẫu sẽ không nhúng tay vào ân oán của các người, nhưng hãy mở ra một lỗ hổng để Hàng Mẫu có thể ra ngoài. Không biết vị đạo hữu này họ gì, vì sao vào Tuyết Lĩnh sơn mạch này? Hoàng bào đại hán trên mặt có chút do dự, chậm rãi hỏi. Tại hạ họ Hàng, đến núi này chỉ là qua đường thôi. Đáp án này đối với đạo hữu vừa lòng chứ? Thanh âm Hàng Lập trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như đã không còn kiên nhẫn. Thời gian để hắn giải phóng cấm chế có hạn, nên cũng không có nhiều thời gian đi lòng vòng với đối phương. Mở ra cấm chế đưa đạo hữu ra ngoài hả? Điều này sợ rằng không được. Hoàng sa trận của chúng ta một khi bố trí thì không dễ mở ra cấm chế, chỉ sợ cũng khiến cho đối phương chạy trốn. Không bằng đạo hữu nhẫn nại chờ trong chốc lát đi, đợi chúng ta tiêu diệt xong lão ma sẽ thả đạo hữu ra ngoài. Hoàng bào đại hán mặt lộ ra vẻ khó xử, con ngươi hơi đảo một chút, chậm rãi nói ra. Hàng đạo hữu nếu tin lời ba người họ thì thực sự mới là đi tìm tử lộ đó. Ba người này sử dụng thủ đoạn tiêu diệt bổn vương vì không muốn bị người đời dèm pha, sau một khắc sẽ xuống tay đối với đạo hữu thôi. Đạo hữu nếu là người sáng suốt, tốt nhất là nên liên thủ với bổn vương phá trận này. Nơi đây cách động phủ của bổn vương cũng rất gần, chỉ cần chúng ta bài trừ trận pháp này, chạy đến chỗ đó, những người này sẽ không đủ gây ra sợ hãi nữa. Bổn vương cũng lấy tâm ma ra thề, nhất định sẽ hậu tạ đạo hữu. Huyễn Diệp Vương đột nhiên nghiêm nghị nói. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hoàng bào đại hán nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Đạo hữu tốt nhất là con nhắc minh bạch lợi hại trong đó đi, rồi hãy đưa ra quyết định nha. Nếu là ngươi xuất thủ giúp lão ma này, thì sẽ cùng ba người chúng ta đối địch. Lúc đó đừng có trách ba người chúng ta ra tay ác độc, cùng ra tay đối phó với ngươi. Ngươi cũng nhìn rõ ràng thực lực của song phương, tại hoàng sa đại trận này của chúng ta, cho dù hai người các ngươi có liên thủ cũng không trốn được, mà chỉ có kết quả bỏ mình thôi. Đạo hữu không muốn bỏ mạng cùng lão quỷ ở nơi đây chứ? Điều kiện của bổn thượng nhân cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần Hàng đạo hữu ở đây một đoạn thời gian, không cần làm gì cả. Đến lúc đó sẽ thả đạo hữu bình yên rồi đi, bổn thượng nhân đồng dạng cũng có thể đối với tâm ma phát ra độc thể. Hoàng bào đại hán nửa phần uy hiếp, nửa phần dụ dỗ nói ra. Đạo hữu không cần để ý đến sự uy hiếp của bọn họ, diện binh của bổn vương không lâu sẽ tới ngay. Bổn vương chỉ cần một khoảng thời gian, lúc đó tự nhiên sẽ gối cao không lo. Vì vạn năm thi vương Huyễn Diệp bất chợt nói ra tin tức. Nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện như Hàng Lập, hiển nhiên đã được lão ma coi là cọng rơm cứu mạng. Lúc này Hàng Lập lại khoanh tay trước ngực, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

chỉ cần một kích đã phá được sự liên thủ của phong nhận cùng phi đao. Mà lúc này, kim sắc đại thủ do kim châu biến thành cùng giao long quấn lấy một hồi. Sau đó một nhát bắt được cổ của giao long, tạm thời khống chế nó. Hàng Lập chứng kiến cảnh này, thân sắc hơi động. Cái tên đang mang thi khí ngập trời này, mặc dù thân lâm vào bại cục mà vẫn còn hung hãn như thế. Điều này quả thật là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hoàng bào đại hán nhìn thấy giao long bị kim thủ chế trụ, chẳng những không giận mà còn mừng, hướng về phía giao long đang giãy giụa chỉ một cái. Giao long toàn thân hoàng quang chớp động, thân thể ngừng lại, chợt hóa thành một bãi cát vụn đào thoát khỏi sự khống chế của kim thủ. Sau đó lại tụ tập ngưng tụ thành một đoàn, thoáng cái đã đem kim sắc đại thủ bao vây bên trong. Đại hán cũng không có ý định dừng tay, lạnh lùng nhìn Huyễn Diệp Vương và Hàng Lập một cái, im lặng không nói câu nào. Trong khi hai tay kết thành pháp quyết, bốn phía hoàng sa vụ một trận tao động, đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng cao đến vài chục trượng cuồn cuộn vọt tới. Đồng thời trong các bụi thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh quỷ dị, tựa như tiếng khóc, khi to khi nhỏ, làm cho người ta nghe xong cảm thấy thất hồn lạc phách. Hắn đã phát động cả bốn phía đại trận, ý định là mượn cấm chế của pháp trận này để diệt trừ Huyễn Vương. Chỉ tiếp xúc cái nhìn của hoàng bào đại hán trong nháy mắt, trong lòng Hàng Lập đã đưa ra phán đoán. Cái vị cuồng sa thượng nhân này chỉ sợ ngay cả hắn cũng tính vào trong luôn rồi. Chỉ cần hắn hơi do dự không quyết đoán một chút, để cho pháp trận thực sự tiếp cận gần thân, người này tuyệt đối hạ thủ luôn. Trong lòng tức giận chửi thầm một tiếng, vốn có ý định sẽ không định lãng phí thời gian nữa. Hàng Lập rốt cuộc cũng đã xuất thủ, tay áo rung lên. Hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm bắn ra, xoay quanh một cái, tựu đã biến thành tảng lớn bóng kiếm chém về phía sóng cát gần bản thân nhất. Cùng lúc tay kia đã sớm chế trụ một tử sắc cổ kính phát ra ánh sáng. Pháp lực vừa rót vào một chút, nhất thời tạo thành một đạo tử quang, tuy phát ra sâu nhưng mà lại đến trước đánh vào sa vụ. Một màn quỷ dị xuất hiện, tử sắc quang diễm chuyên môn bài trừ vũ khí vừa vào trong sa vụ tựa như trâu nhập biển, một chút phản ứng đều không lộ ra. Hàng Lập nhướng mày, mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Số phi kiếm biến thành quang hà, tùy tiện trảm vào đợt sóng do sa vụ tạo ra, một cái lỗ thủng thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận, lạc hồn sa chuyên luyện hóa phi kiếm đó, không nên tiếp xúc với cái loại cát này. Huyễn Diệp Vương lúc này đang bị mấy kiện pháp bảo công kích không ngừng, nhưng vừa thấy Hàng Lập rút cuộc đã ra tay phá trận, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng hét lên nhắc nhở. Hàng Lập nghe vậy ngẩn ra, chưa kịp làm ra phản ứng, thì cái lỗ thủng vừa mới bị trảm tạo ra, đột nhiên nhan sắc đại biến, âm phong đột khởi, vô số màu đen cát sỏi phản phất như u linh hiện ra, bốn phía xung quanh phi kiếm. Đồng thời, từ trên cát sỏi phun ra nhẹ nhẹ hắc khí nhấp nháp, hướng đến mỗi khẩu phi kiếm quấn lấy. Vừa mới tiếp xúc với hắc khí, Hàng Lập nhất thời cảm thấy tâm thần tương liên với phi kiếm ngốc trệ. Đồng thời, thần niệm khống chế phi kiếm phản phất cũng bị ngoại lực khu trừ, dần dần đánh mất đi quyền kiểm soát phi kiếm. Hàng Lập sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phi kiếm điểm chỉ, trong miệng khẽ nhẩm một chữ, bạo. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, vô số đạo tinh tế kim cung từ trên phi kiếm bắn ra, nổ mạnh. Kim cung đến chỗ nào, lát ti chỗ ấy bị quét sạch, thậm chí trực tiếp tại sa vụ khai ra một cái lỗ thủng rộng. Hàng Lập hai mắt hiếp vào, hướng đến sa vụ liếc nhìn một cái, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ thấy ở chính giữa sa vụ nổi lên dày đặc cát sỏi trôi nổi giữa không trung, chúng nhìn tựa như cát vàng bình thường, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đúc, muốn phá vỡ chúng tuyệt đối không phải là chỉ nửa khắc công phu. Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên thần sắc trầm xuống, ngân sĩ sau lưng đột nhiên xuất hiện, kèm theo một tiếng sấm, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện tại nơi cách đó hơn 10 trượng, mà một cây giáo đỏ đậm tựa như pháp bảo, vừa lúc đối với chỗ hắn vừa đứng xuyên thẳng qua. Cho dù cách xa như thế, nhưng Hàng Lập vẫn cảm thấy một cổ khí tức cực nóng, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ. Mà cây giáo xoay đầu một cái lại bắn ngược trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng cây giáo trở lại, Ma Vân. Đồng thời lam quang chớp động. Ma Vân mặc dù nồng đậm dị thường, nhưng dưới tác dụng của thanh linh nhãn lại giống như không có gì. Bên trong nhất cử nhất động của một thanh bào lão giả đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Mà lão giả cũng đang giật mình nhìn về phía Hàng Lập, hiển nhiên đã bị lôi độn thuật của Hàng Lập dọa cho hết hồn. Hàng Lập cũng không nói lời nào, sau lưng hai cánh khẽ động, kèm theo một tiếng sét lại biến mất tại chỗ. Thanh bào lão giả thấy vậy thì ngẩn ra, nhưng kinh nghiệm tranh đấu của hắn cũng không thiếu. Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông, một đạo thanh quang từ trong túi bắn ra, hóa thành một thanh sắc cổ thuẫn chắn ở trước người. Mà trong tích tắc công phu, bên cạnh Ma Vân chợt lóe lên ngân quang, thân hình Hàng Lập vừa hiện, hai tay nắm chặt, trên người kim quang cuồn khởi. Tiếng sấm truyền đến, một tầng kim sắc điện y hiện ra. Tiếp đó Hàng Lập khuôn mặt không chút thay đổi, thân hình nhoáng một cái đã lại biến mất trong không trung. Lần này, lão giả trong A Vân trong lòng cảm thấy phát lạnh, không cần nghĩ ngợi há miệng phun ra một khẩu bích quang tiểu kiếm, hóa thành một đạo lục hồng chuyển động quanh thân không ngừng. Lão giả còn không yên tâm, đang muốn thả thêm vài món pháp bảo nữa. Nhưng ở tại một phía lại truyền đến tiếng sét đánh. Trên người Hàng Lập điện quang cuồng vũ hiện ra, trải dài đến mấy trượng. Kim quang lấp lóe trên người tựa như lôi thần giáng thế, phụ cận Ma Vân vừa đối mặt đã bị thanh trừ sạch sẽ, lộ ra một khối không gian chừng hơn 10 trượng, lại đem lão giả phản khách vi chủ, không cần đoán cũng biết thân hình hắn đã bại lộ. Ý! Thanh bào lão giả không khỏi hô lên một tiếng, ý thức được là vừa cảm thấy không ổn, ngay lập tức trên người linh quang chớp động, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà Hàng Lập nếu mạo hiểm dùng lôi độn chạy đến nơi đây, như thế nào lại dễ dàng để cho đối phương rời đi? Thân hình nhoáng lên, người tựu hóa thành muôn vàng ảo ảnh bay tới trước người lão giả, hai tay cùng giương lên, một đạo tử sắc hỏa diễm cùng một đạo kim quang đồng thời bắn ra. Thanh bào lão giả thấy Hàng Lập hành động nhanh như vậy thì thất kinh, bất chấp mọi chuyện, vội vàng há miệng phun ra một đoàn bạch khí lên cổ thuẫn trước mặt. Một đạo thanh quang từ cổ thuẫn phát ra, lập tức tạo thành một bức tường chia cắt lão giả cùng Hàng Lập. Tử sắc hỏa diễm chợt lóe, không chút khách khí công kích lên bức tường ánh sáng. Một tiếng động nhỏ vang lên, tử sắc hàn khí nhanh chóng lan tràn trên bức tường ánh sáng, một tầng băng dày xuất hiện bao trùm cả bức tường ánh sáng, đem cả thanh sắc cổ thuẫn đóng băng luôn ở bên trong. Đây là công pháp gì vậy? Sao lại bá đạo dữ vậy? Lão giả không tự chủ được mà kinh hãi thốt lên. Một đạo kim quang khác cũng đồng thời bắn nhanh ra, phốc. Một tiếng động nhỏ nữa lại vang lên, kim quang vừa tiếp xúc với tường băng chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng, nhưng ngay lập tức vô số kim mang lại xuất hiện trước mặt lão giả. Thanh bào lão giả giật mình, thân hình cơ hồ theo tiềm thức hướng một bên liều mạng tránh né. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu vai chấn động, một cơn đau đớn vô cùng khó chịu truyền đến. Hắn sợ hãi, vội vàng ghé mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một cánh tay của mình đã bị kim quang cắt xuống. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, sợ rằng thủ cấp cũng đã rơi rồi. Đạo kim quang vọt lên trên trời, hiện hình là một kim sắc tiểu kiếm dài một tấc. Khi hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra trên tường băng trước mặt hiện ra một cái lỗ nho nhỏ. Kim quang kia lợi hại vô cùng, coi như không có gì mà trực tiếp xuyên thủng tường băng cùng cổ thuẫn, thực sự làm cho người ta khó có thể tin. Lão giả lúc này không khỏi sợ hãi than thở, nhưng sau đó lại lập tức trở nên cực kỳ kinh sợ. Hắn nhanh chóng xuất một đạo phù đánh vào trên người, vừa cầm được máu liền nghiến răng nghiến lợi ngó hướng phía trước, muốn đem Hàng Lập băm thành vạn đoạn, báo cái nỗi đau cục tay này. Nhưng ánh mắt vừa đảo phía trước lại hoàn toàn trống rỗng, Hàng Lập lại hoàn toàn biến mất. Bất hảo! Lão già nhìn thấy màn này trong lòng trầm xuống, một tầng hàn ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra, không màng gì nữa mà tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Hàng Lập. Một tay nhanh chóng móc vào trong túi trữ vật, muốn lấy thêm một vài món bảo vật bảo vệ toàn thân đã rồi tính sau. Nhưng đã trễ rồi, sau lưng thanh bào lão giả truyền đến một tiếng động cực nhỏ khó có thể nghe thấy. Sau đó hộ thân linh quang của lão không biết bị vật gì một kích mà phá hủy. Một bàn tay bao phủ tử diễm tựa như sét đánh từ sau lưng xuyên thủng ngực hắn. Tử sắc hàn băng trong nháy mắt tràn ngập cả thân hình, đem cả thân hình hoàn toàn đóng băng. Lão già chỉ cảm thấy đau đớn từ từ trải rộng toàn thân, thân hình không cách nào nhúc nhích mảy may, trong lòng rất là sợ hãi. Mà lúc này quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, Hàng Lập không hề có chút ý tứ lưu thủ nào. Tay áo không chút do dự nhẹ nhàng phớt lên một cái, một cái kim sắc lưới điện từ đỉnh đầu lão giả chụp xuống, hồ quang chớp động bạo liệt, cái khối băng tử sắc từ từ vỡ vụn ra, mà một cái nguyên anh được hắc quang bao phủ nhất thời từ trong băng vỡ bắn nhanh ra, tựa như muốn thuấn di rời khỏi nơi này. Nhưng Hàng Lập đã sớm có đoán trước, trong miệng một tiếng quát lạnh, lưới điện quang mang đại phóng, nguyên anh của lão giả đang thuấn di lại một lần nữa rơi vào trong kim võng, không cách nào từ trong lưới mà sử dụng độn thuật thoát đi. Khóe miệng Hàng Lập hàng ý chợt hiện, hai tay kết quyết, nhất thời kim võng co rút lại, sau đó thì nổ tung, nguyên anh của lão giả cùng lúc kim mang chớp động đã tiêu thất trong hư không. Từ lúc lão giả ra tay đánh lén Hàng Lập, đến khi Hàng Lập không chút nào lưu tình phản công lại tiêu diệt thanh bào lão giả, chỉ là trong chốc lát công phu, Hoàng Bào Đại Hán cùng Phương Tiêm Sơn Nhị Yêu căn bản không kịp cứu viện chút nào. Mắt thấy Hàng Lập dễ dàng tiêu diệt cùng bậc nguyên anh trung kỳ lão giả, trong lòng hai người đồng thời cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cùng lúc trở nên trắng bệch. Hoàng Bào lão giả không kịp suy nghĩ, môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, cùng Thiên Phong chân quân trong Cụ Phong dừng hẳn việc tiếp tục vây công Huyễn Vương, đột nhiên đem pháp bảo thu về, hai người đồng thời bắn ngược trở lại phía sau Sa Vụ, thân hình ẩn nặc không thấy bóng dáng. Huyễn Vương bị trọng thương, rơi vào thế hạ phong, nhưng lấy sự cứng cỏi của thân thể Thi Vương, cho dù trúng vài cái pháp bảo công kích cũng có thể bình yên vô sự ứng phó được. Nhưng giờ phút này, ánh mắt lão ma ngó về hướng Hàn Lập lại chứa một tia khác thường. Trong lòng hắn ngoài khiếp sợ, mơ hồ có chút bất an, hắn phỏng đoán nếu bản thân không chịu trọng thương, hơn nữa thân ở trong lăng mộ cũng tuyệt không cách nào như người trước mặt được, cử trọng nhược khinh, dễ dàng tiêu diệt một người đồng bậc tu sĩ, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều tiêu diệt không còn một mảnh. Vô luận là thần thông của Hàn Lập hay là thủ đoạn đều làm lão ma trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ người này là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Huyễn Vương thầm nghĩ như thế, một lần nữa liếc mắt đánh giá Hàn Lập. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu vi không phải là giả, điều này nói lên tu vi của thanh niên tu sĩ này rất kinh người, đã gần chạm đến đại thần thông của Nguyên Anh hậu kỳ. Lão ma nghĩ tới đây thầm hút một khẩu lương khí, may mắn lúc đầu chỉ phải hóa thân đi tìm kiếm người này, nếu là hắn không biết rõ tình hình tự mình vì kim cương tráo mà đuổi giết, sợ rằng 8-9 phần 10 gặp phải xui xẻo lớn. Mà từ lúc hắn trở lại trong sơn mạch liền không cách nào cảm ứng được hai cái hóa thân, xem ra đã bị đối phương tiêu diệt rồi. Huyễn Vương trong lòng có chút bất an không yên, tiềm thức đem cái sự mất tích của hai gã hóa thân rơi vào trên đầu Hàn Lập. Hắn do dự một chút, đang muốn lên tiếng cùng Hàn Lập nói điều gì, đột nhiên bốn phía pháp trận lại xuất hiện kinh người biến hóa, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn qua. Chỉ thấy nguyên bản mênh mông Sa Vụ vàng sắc đột nhiên màu sắc đại biến, trong sóng cát u ám biến mất không thấy, ngược lại như ẩn như hiện, ô hắc sa lúc này đã vây khốn phi kiếm của Hàn Lập. Loại ô hắc sa này không được nhiều như hoàng sa, nhưng lại chớp động âm hàn ô quang, dày đặc trải rộng trong Sa Vụ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mà theo ô hắc sa xuất hiện thì có tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, chuyển biến thành hắc sắc Sa Vụ, hùng hổ hướng trung gian mà đè ép xuống. Bất hảo, cuồng sa lão quỷ đã đem tất cả lạc hồn sa phóng ra, trộn lẫn vào trong cấm chế. Đạo hữu, cái loại lạc hồn sa này nhất định không thể dùng pháp bảo bình thường ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đón đỡ thôi. Bất quá hắn sử dụng nhiều lạc hồn sa như vậy, pháp lực khẳng định có chút miễn cưỡng đó, tuyệt đối không thể kéo dài lâu đâu, chỉ cần chống đỡ qua vài dòng mãnh công liền vô sự. Huyễn Diệp Vương rùng mình, vội vàng hướng Hàn Lập lớn tiếng hô. Hiện tại hắn và Hàn Lập xem như là cùng ở trên một chiếc thuyền, tự nhiên không hy vọng cái vị đại thần thông đang ra tay giúp đỡ này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc trước thấy Hàn Lập dùng kim sắc điện hồ phá qua cái đám hắc sa này một lần, nhưng lần này có nhiều lạc hồn sa đồng loạt công tới, hắn không tin Hàn Lập có thể dựa vào điện hồ này mà có thể ngăn cản được. Lạc hồn sa, loại sa này âm khí nặng như vậy, xem ra pháp bảo dùng tinh hồn luyện chế, không trách được nó có thành thế lớn như vậy. Hàn Lập lơ lửng ở không trung thì thào lẩm bẩm, trên mặt bộ dáng lại không chút nào thay đổi, cả những biện pháp đề phòng cũng không có. Huyễn Diệp Vương thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mắt thấy hắc sắc Sa Vụ đã dần dần đem không gian xung quanh bao phủ lại, cũng không thể quản được chuyện của người khác nữa. Hắn há miệng, từng đoàn màu xám trắng thi diễm cỡ nắm tay phun ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành hỏa đoàn thật lớn, đem hắn bao phủ bên trong. Cũng chỉ có vạn năm thi diễm do hắn khổ tu vô số năm tháng mới có thể ngăn cản lạc hồn sa vây công. Mà chỉ trong chốc lát trì hoãn, hắc sắc Sa Vụ đã đem lão ma bao phủ ở bên trong, thi diễm hắc quang trong nháy mắt đang xen vào nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh bạo liệt, xem ra có vẻ cực kỳ kịch liệt. Lúc này, thân hình của Hàn Lập tại không trung hướng về phía trung tâm chậm rãi thối lui. Một lát sau, mắt thấy không thể thối lui về sau được nữa, đôi lông mày Hàn Lập nhíu lại. Trong giây lát, vỗ cái túi linh thú ở bên hông, một đạo ô quang từ trong miệng túi bay ra, xoay vài vòng, sau đó đã ở phía trước mặt hiện ra một cái con ô hắc tiểu hầu. Con khỉ này cỡ chỉ mấy tấc, mặt đầy vẻ không tình nguyện, chính là đề hồn thú vốn tại ở bên trong kim cương tráo luyện hóa thi diễm. Linh thú này bị Hàn Lập mạnh mẽ ép dụng thần thức triệu hoán đi ra, cắt đứt tu luyện, tự nhiên tâm tình cực xấu. Nhưng mà chỉ một lát sau, cái mũi của đề hồn thú ngửi ngửi vài cái, ánh mắt hướng đến hắc sắc Sa Vụ từ bốn phương tám hướng phô thiên cải địa đè xuống, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ngay lập tức, không cần thần niệm của Hàn Lập thúc giục, nó liền đưa hai tay vỗ lên ngực in in, trong miệng phát ra tiếng hú dài trầm thấp. Trên người hắc sắc thứ mang chớp động không thôi, thân hình điên cuồng to lên, biến thành một con cự viên cao hơn 10 trượng, sau lưng quỷ kiếm đồ án có thể trông thấy rõ ràng. Trong lúc thân hình đề hồn thú cử động, cái mặt quỷ dãy dụa trông như là sống lại. Vô luận là hai người hoàng bào đại hán đang nấp ở trong Sa Vụ tùy thời hành động, hay là Huyễn Vương đang liều mạng ngăn cản lạc hồn sa,

Hàn Lập khẽ cười một tiếng, tựa hồ tâm tình rất thoải mái mà không đúng như bộ dáng. Bất quá linh mạch đại tấn tuy nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không có chủ cả, mà chỗ của linh mạch kém một chút á cũng đã có người chiếm cứ rồi. Nếu định mau chóng khôi phục pháp lực á, cũng không thể tìm chỗ linh mạch kém để tu luyện, tốt nhất là phải trà trộn vào trong một đại tông phái âm thầm tu luyện pháp quyết thôi. Nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ trong lòng đã có kế hoạch rồi. Đại diện thần quân có chút ngạc nhiên nói. Người nói quả không sai, chính xác đó là mục tiêu của ta, hơn nữa còn không phải phí tâm tư để giả mạo thân phận nữa. Hàng Lập trong lòng đã xác định nói. Hả, có chuyện tốt vậy sao? Không ngại nói ta nghe thử một chút coi. Đại diện thần quân cảm thấy kinh ngạc nói. Rất đơn giản, chắc ngươi còn nhớ ha, tại mật thất của Phùng gia ta đã lấy được giấy tờ khế ước đất nè. Bên trong lộn xộn rất nhiều thứ, có một tờ giấy ghi lại vài bí sự của Phùng gia. Vừa may Phùng gia là một thế lực rất nhiều năm trước đã chuẩn bị cho mình một đường lui rồi. Người kia cùng Phùng gia hoàn toàn không có liên quan gì thân phận, Nam Châu Phú Thương thế gia. Mà vị Phú Thương kia thật là tài giỏi, kinh doanh một lúc hơn 10 cửa hàng nổi danh. Nhưng người này chỉ là do Phùng gia âm thầm bồi dưỡng trong bóng tối mà thôi. Chân chính nắm quyền kiểm soát các cửa hàng này cùng khế ước đất đai Phùng gia vẫn nắm trong tay. Hiện tại Phùng gia toàn bộ đều bị diệt rồi, nhưng vị Phú Thương này vẫn như cũ khỏe mạnh. Có người này làm vật che chắn, việc bái nhập vào nhất đại tông môn Nam Châu hẳn là không thành vấn đề rồi. Chỉ cần qua 2-3 năm sau giải trừ sát khí, khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, ta sẽ yên tâm đi khắp nơi sưu tầm tài liệu. Hàng Lập không giấu giếm điều gì, nhất nhất nói ra. Có chuyện như vậy sao? Chủ ý này quả thật không sai nha. Bất quá hiện tại ngươi lưu lại chỗ này là có dụng ý gì vậy? Là định trước hết tu luyện thành tầng thứ nhất khẩu quyết sao? Đại diện thần quân suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Ta thật là có ý luyện thành tầng thứ nhất Minh Dương Quyết á, dù sao công pháp này tu luyện một chút mới có thể xác định sự khó khăn trong đó, xem có vấn đề quan trọng gì cần để ý hay không. Mặt khác thừa dịp nơi đây không có người quấy nhiễu, ta muốn đem kim cương tráo xem một chút. Quan trọng hơn, tại giao dịch hội ta đã lấy được cái khối tinh hóa yêu đan, chuẩn bị luyện chế phi châm để sử dụng sau này. Đương nhiên tối trọng yếu chính là hai cái kiện đồ vật này ta phải xử lý một chút mới được. Hàng Lập thở dài, bàn tay vừa lộn, hai quả viên châu một trắng một vàng đồng thời xuất hiện trên không trung. Thật là vừa mới đắc thủ thiên thi châu, lại cùng môn hạ đệ tử của Cửu Tiên Cung tranh giành tuyết tinh châu. Tuyết tinh châu thì không cần phải nói rồi, đây là một bảo vật băng thuộc tính hiếm thấy, nhưng lại chưa nhận chủ nữa. Nếu có thể luyện hóa một thời gian ngắn, khẳng định đối với Tử La Thiên Hỏa thì vô cùng hữu ích. Mà thiên thi châu cũng rất nhiều người muốn có, ngay cả Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không tiếc thủ đoạn giết người đoạt bảo, thoạt nhìn có vẻ tầm thường. Tiền bối có biết công dụng của nó không vậy? Hàng Lập ngưng trọng hỏi. Loại bảo vật này liên quan đến pháp môn tu luyện yêu quỷ chi đạo, lão phu biết thật sự không nhiều lắm. Bất qua thi châu này danh khí quả thật là không nhỏ nha. Lão phu còn biết một chút. Thứ này chỉ có thi dương chuyên tâm tu luyện mới có thể hình thành. Đối với tu sĩ chú trọng tu luyện pháp thể, kỳ thực là có thể xem như là một loại linh đan diệu dược để tẩy tủy dịch kinh. Sau khi nuốt vào, nó có thể chậm rãi cải thiện thể chất của tu sĩ, làm cho phương diện luyện thể đột nhiên tăng mạnh. Có viên châu này, về sau chính là đem thân thể luyện thành, có rất nhiều khả năng cùng với thi dương yêu thú ngạnh kháng về sự cứng rắn đó. Mà đôi thi châu này hô ứng lẫn nhau, lẽ tất nhiên là hiệu quả càng thêm bất phàm. Đại diện thần quân suy nghĩ một chút rồi nói. Nuốt vào, giống như luyện chế pháp bảo, nhập vào trong cơ thể rồi trực tiếp luyện hóa sao? Hàng Lập có chút chần chừ, cúi đầu nhìn kim châu. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa được. Bản thân thi châu có chứa thi độc cực kỳ lợi hại, trước hết phải phối hợp với một loại linh dịch mang độc tính trừ bỏ sạch sẽ. Loại linh dịch này cần vài tài liệu rất là hiếm có, nhưng ta nhớ trên người của ngươi đều có đủ, cũng không cần phải đi kiếm nữa. Mình dùng quyết kia hơn phần nữa là phương pháp tu luyện, là pháp môn luyện thể, nói không chừng ở châu này đối với việc tu luyện mình dùng quyết cũng vô cùng hữu ích đó nha. Ta sẽ đem cách điều chế sao chép vào trong ngọc giản, ngươi xem trước một chút đi. Lần này đại diện thần quân chủ động giúp Hàng Lập, dù sao sát khí trên người Hàng Lập một ngày còn chưa trừ hết, là một ngày không dám đi khắp nơi thu thập tài liệu. Thì ra là vậy, nhờ tiền bối hiểu rõ đã bớt không ít phiền toái rồi. Hàng Lập thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Kết quả đợi một hồi sau, trong ống trúc bay vụt ra một cái ngọc giản, được Hàng Lập bắt lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng một lát sau, đại diện thần quân đột nhiên thanh âm có chút kỳ quái hỏi một câu. Hàng tiểu tử nè, ngươi từ Mộ Lan Thảo Nguyên chạy trốn đến bây giờ, có phải hay không đã quên mất một sự tình thập phần trọng yếu rồi? Sự tình trọng yếu hả? Tiền bối đang nói tới chuyện gì vậy? Hàng Lập đem thần thức rút ra, có chút không giải thích được, khó hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Trong Thông Thiên Linh Bảo tiểu đỉnh kia còn giam giữ cái vật gì vậy? Đại diện thần quân nghe thấy vậy thở dài nói. Tiền bối muốn nói tới hóa thân của thiên lang thánh thú. Hàng Lập nở nụ cười nói. Không sai, chính là cái con thú này á. Từ khi thu lấy con thú này, ta thấy ngươi vẫn chưa xử lý qua việc này. Chẳng lẽ ngươi thực sự sơ suất quên đi sao? Đại diễn thần quân cười hắc hắc nói. Sơ suất tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thực ta đã sớm xử lý qua rồi. Chỉ là pháp lực phải hồi phục hoàn toàn mới có thể mở đỉnh cho nó xuất thể ra bên ngoài. Vì vậy mà tiền bối không biết việc này thôi. Ngươi định xử lý như thế nào? Đại diễn thần quân cảm thấy hứng thú hỏi. Còn có thể xử lý như thế nào đây? Đỉnh kia ta không có năng lực tùy ý mở ra. Lần trước có thể tự hành mở đỉnh đã đem con thú này thu vào trong đó rồi. Việc này đã ngoài dự liệu của ta rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng thần thức cùng con yêu thú này liên lạc một chút mà thôi. Hàng Lập cười khổ nói. Vậy kết quả như thế nào vậy? Đại diễn thần quân tiếp tục truy vấn. Con thú kia phủ xuống nơi đây không lâu, dĩ nhiên ngay cả linh trí cũng không mở ra nhiều lắm, căn bản không cách nào trao đổi được. Hàng Lập có chút buồn bực lầm bầm nói. Chuyện này cũng rất bình thường, không có gì kỳ quái cả. Bất quá cái con thú này do thần niệm của thượng giới linh thú biến thành. Hơn một năm nữa phóng chừng linh trí sẽ hoàn toàn được khai mở. Đến lúc đó sẽ xử lý con thú này sau cũng không muộn. Đại diễn thần quân nhàn nhạt nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc là thiên lang thánh nữ cùng hư thiên đỉnh đều giống như tiểu đỉnh vậy, đồng dạng không cách nào xuất ra. Nếu không á, lấy uy lực phun ra linh xa, đây chính là một kiện bảo vật thần thông cực lớn đó nha. Hàng Lập tỏ ra vẻ tiếc nuối. Tiểu đỉnh kia khi vừa nhìn thấy sẽ không ai cho rằng nó chuyên dùng để diệt linh bảo, hơn phân nữa sẽ cho nó là một cái loại khác. Mà thất diễm phiến đích thực là loại chuyên dùng công kích linh bảo. Nếu người sưu tập đủ tài liệu, lão phu có phương pháp luyện chế linh bảo chế phẩm. Uy lực khi đối địch khẳng định ở trên cái tiểu đỉnh thiên lang thánh nữ kia luôn. Có cái gì mà phải hâm mộ đến vậy chứ? Đại diễn thần quân cười lạnh nói.